Kiếm linh không có chí tiến thủ. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Ly nói Lý Nhí, đây là nhiệm vụ Quy Nguyên Kiếm Tông thiết lập riêng cho đệ tử. Người ta hay nói khi ông trời muốn giao sứ mệnh cao cả cho ai thì thường bắt kẻ đó lao tâm khổ tứ, mệt thân nhọc xác trước. Luyện kiếm là tu hành thì thu hoạch cải thảo cũng là một cách tu hành khác. Yên Cửu vô thức siết chặt cái tua kiếm đang cầm. Cô nhóc kiếm linh này rất dành cho thao túng tâm lý. Lần này chàng sẽ không dễ dàng mắc bẫy đâu. Yên Cửu cười khẩy. Cứ nói luôn cho nó vuông là nàng còn muốn giữ cái tua kiếm này không? Trường Ly tắt đài. Nàng giàu dĩ bay lên không trung. Biết rồi. Ta làm là được chứ gì? Thế là một người một kiếm chia nhau mỗi đứa nửa vườn cải thảo rồi bắt tay vào việc. Trường Ly lề mề bay tới trước cây cải thảo đầu tiên. Trộm nhìn Yên Cửu một cái. Gặp chuyện bất ngờ thì mình câu giờ. Chỉ cần nàng cò cưa đủ lâu. Chẳng lẽ lúc Yên Tiểu Cửu cắt sạch nửa của chàng lại trơ mắt đứng một bên nhìn nàng làm việc mà không phụ một tay sao? Lúc Yên Cửu cắt được ba bắp cải thảo mọng nước. Trường Ly mới dề già chui ra khỏi vỏ kiếm làm nóng người. Lúc Yên Cửu cắt hết một luống cải thảo. Trường Ly mới miễn cưỡng chạm kiếm vào bắp đầu tiên. Trường Ly đang đủng đỉnh áp lưỡi kiếm ngang gốc cải thảo tính cắt nó thì nghe tiếng Yên Cửu vang lên bên đầu kia khu vườn. Trường Ly, có phải nàng lại làm biếng không? Bị Yên Cửu dục, Trường Ly vẫn chẳng nhanh nhẹn hơn chút nào. Nàng uể oải đáp một câu. Đang cắt đây, lưỡi kiếm bén ngót vừa cứa một đường. Bắp cải thảo béo múp đã lìa khỏi gốc, rơi vào chiếc sọt tre bên cạnh. Trường Ly đang lắc lư bay tới bắp thứ hai thì thình lình nếm được vị ngọt ngọt thoang thoảng linh khí. Trường Ly khựng lại, nhìn giọt nước cải thảo dính trên lưỡi kiếm từ từ biến mất. Cẩn thận nhớ lại hương vị kia. Đó là vị cải thảo à? Mắt Trường Ly lập tức sáng rỡ. Rõ ràng cải thảo trong linh thái viên không giống cải thảo bình thường. Trường Ly vội nhào ngay tới bắp thứ hai. Ngay khi cắt cải thảo, một giọt nước cải thảo chứa linh khí lặng lẽ bị thân kiếm hấp thu. Trường Ly sướng híp cả mắt. Nếu trộn thêm chút dầu mè, hành băm và ớt cay sẽ càng ngon. Được linh khí vị cải thảo cổ vũ, Trường Ly tức khắc hăng hái hẳn lên. Dưới lưỡi kiếm linh hoạt, từng bắp cải thảo lần lượt được cắt lìa gốc và xếp ngay ngắn vào sọt. Vườn rau vốn xanh mướt dần ra trơ đất trụi lủi sau khi nhát kiếm sáng loáng xẹt qua. Trường Ly cắt cải thảo vui quên trời đất. Nàng bất giác tự hỏi không biết linh thái viên có nhận linh kiếm làm công bán thời gian không? Một canh giờ sau, Yên Cửu vịn sèng, đỡ eo nhổm dậy khỏi vườn rau mênh mông. Vừa liếc mắt nhìn đã thấy nửa vườn trụi lủi phía bên kia. Chàng giật nảy mình, đây là ảo giác sao? Nửa vườn cải thảo kia đã thu hoạch xong rồi. Yên Cửu không tin nổi bèn chạy ra ngoài vườn xem. Thấy đống cải thảo tròn lẳn đã được xếp kín vào sọt một cách ngay ngắn. Chàng tiến về trước mấy bước, nhìn linh kiếm đang nhởn nhơ nằm nghỉ cạnh đống cải thảo. Yên Cửu trợn tròn mắt hỏi, chỗ cải thảo này đều do nàng thu hoạch à? Trường Ly ưỡn thân kiếm lên, tự hào đáp, chứ sao nữa, mấy chuyện nhỏ nhặt như cắt cải thảo ta làm một giây là xong. Yên Cửu ngoái đầu nhìn phần vườn mình cắt mửa mật mới được hơn nửa. Bỗng thấy hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ thành quả chàng hì hục mãi mới có lại không bì nổi với linh kiếm thường ngày sơ hở là làm biếng sao? Trường Ly nhìn nửa vườn còn lại với cặp mắt thòm thèm. Tốt bụng hỏi, sao hả, có cần ta giúp không? Huynh chỉ việc hứa sau này sẽ rót linh khí cho ta mỗi ngày một lần là xong. Yên Cửu hít sâu một hơi. Nếu nhờ kiếm linh giúp mình hoàn thành một nhiệm vụ cấp vàng còn con thì sau này chàng biết giấu mặt vào đâu. Khỏi, ta tự làm được. Yên Cửu vác sèng, lê đôi chân lấm bùn về nửa vườn kia với sống lưng thẳng tắp trông rất quật cường. Nhìn đám cải thảo còn lại, Trường Ly tiếc nuối thở dài một hơi. Hầy, lòng tự tôn đàn ông độc lạ ghê. Yên Cửu miệt mài vung sèng trong vườn. Mới đầu động tác còn lưu loát hăng hái xong càng về sau lại càng chậm chạp. Hóa ra làm việc tay chân như vung sẻng còn mệt hơn cả vung kiếm. Lần đầu tiên Yên Cửu phát hiện bản thân thật yếu ớt với tu vi kỳ giữa trúc cơ này. Nửa canh giờ sau, Yên Cửu kéo sẻng lặng lẽ quay lại. Cầu xin nàng, giúp ta. Điều thứ hai trong, nghệ thuật chung sống với linh kiếm. Có ghi, thể hiện sự yếu đuối đúng lúc có thể cải thiện tình cảm giữa người và kiếm. Trường Ly bật phát dậy khỏi đống cải thảo. Thế huynh rót linh khí mỗi ngày một lần nhé. Yên Cửu cắn răng đồng ý. Cùng lắm chàng đột phá lần nữa là được. Trường Ly lập tức chìa cái tua kiếm yêu quý của mình về phía Yên Cửu. Ngoắc tay cái nào, tuy không rõ làm thế có tác dụng gì, nhưng Yên Cửu vẫn ngoan ngoãn ngoắc ngón tay vào tua kiếm. Trường Ly ngoắc ngón tay chàng lúc lắc hai cái. Chốt đơn, Trường Ly hớn hở bay tới chỗ cải thảo. Cái tua kiếm hồng nhạt vung vẩy trên không khiến chuỗi hạt va vào nhau phát ra tiếng lanh lảnh. Yên Cửu nhìn theo bóng kiếm hoạt bát, chợt thấy ngón tay nhồn nhột. Chàng vô thức mân mê ngón tay vừa chạm vào tua kiếm. Có vẻ kiếm linh của chàng cũng đáng yêu phết. Yên Cửu đứng bên đống cải thảo nhìn Trường Ly vung kiếm thoăn thoắt. Chẳng bao lâu sau, số cải thảo còn lại đã được thu hoạch hơn phân nửa. Rõ ràng nàng là linh kiếm. Ấy thế mà lúc luyện kiếm thì kêu cha gọi mẹ, còn lúc cắt rau lại lanh lẹ không ai bằng. Đây mà là kiếm linh cái gì? Phải là sẻng thành tinh mới đúng. Hình tượng của Trường Ly trong đầu Yên Cửu bỗng biến thành một cái sẻng đeo tua hồng nhạt đang miệt mài bứng cải thảo hết gốc này tới gốc khác. Đương lúc Yên Cửu chìm trong ảo tưởng, tiến độ cắt rau của Trường Ly dần đi đến hồi kết. Khi bắp cải thảo cuối cùng rơi vào xót, vị quản sự mặc áo đạo xanh đi vào linh thái viên. Nhìn vườn cải thảo đã cắt sạch bách, mắt ông ta ánh lên vẻ kinh ngạc. Thái quản sự vội kiểm tra từng sọt cải thảo một với khuôn mặt tươi rói đượm vẻ hài lòng. Ông ta nhìn Yên Cửu đứng bên cạnh. Cậu hoàn thành nhiệm vụ khá lắm. Lâu rồi ta chưa thấy đệ tử nào tháo vát thế. Tai Yên Cửu hơi nóng lên. Người tháo vát là kiếm linh của chàng chứ đâu phải chàng. Thái quản sự nói tiếp, ta cứ tưởng nhanh lắm cũng phải đến mai cậu mới cắt xong. Nếu xong sớm thế này thì ta sẽ cộng thêm một điểm cống hiến cho cậu. Nghe vậy, Trường Ly lén chọc Yên Cửu một cái. Huynh hỏi ông ta xem có thể đổi điểm cống hiến thành cải thảo được không? Yên Cửu sững sờ giây lát. Trường Ly là người bỏ công nên đương nhiên nàng là người có quyền quyết định sẽ lấy điểm cống hiến hay cải thảo. Chàng vội hỏi thái quản sự, có thể đổi điểm cống hiến thành cải thảo không ạ? Bấy giờ đến lượt thái quản sự ngớ người. Sau đó, ông ta bật cười nói, cái cậu đệ tử này tinh mắt thật đấy. Bình thường cải thảo chỗ bọn ta chuyên giao xỉ cho linh thiện đường chứ không bán lẻ đâu. Nhưng nể tình hôm nay cậu làm giỏi thế, ta sẽ cho cậu hai bắp. Được Trường Ly ngầm ra hiệu. Yên Cửu chọn hai bắp cải thảo mọng nước tròn lằn trong xót. Chàng cầm mỗi tay một bắp cải thảo, dắt Trường Ly ra khỏi cổng linh thái viên. Trước khi chàng đi, thái quản sự còn nhiệt tình dặn, tuần sau bí đao trong linh thái viên của bọn ta sẽ chín đấy. Nếu cậu rảnh thì tới nữa nhé. Bước chân Yên Cửu thoáng loạng choạng, chàng ôm cải thảo, cố dặn ra một nụ cười tuy gượng gạo mà không thất lễ. Cách chương.